Đệ nhất kiếm thần, chương 7916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bây giờ hắn ta đã từ bỏ việc Di Ba Tê chết Diệp Huyên rồi. Vì hắn ta biết hắn ta không thể giết được. Điều hắn ta phải làm bây giờ là theo dõi Diệp Huyên. Biết được hành tung của hắn. Cách che giấu hơi thở của Diệp Huyên khá đặc biệt. Nếu không theo dõi sát sao thì rất dễ bị mất dấu. Điều khiến hắn ta thấy khó hiểu là người này chạy tới chấp pháp tông làm gì? Trong tiểu tháp, vô tâm cảnh, thật ra nói đơn giản chính là lòng ta tự tại. Cảnh giới này cũng giống với lý niệm kiếm đạo của hắn. Đương nhiên nói thì rất đơn giản, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này vẫn rất khó khăn. Trong lòng có ràng buộc sẽ rất khó tự tại, mà điều hắn phải làm là để lòng mình không có ràng buộc gì nữa. Quá trình này rất khó khăn, hơn nữa còn cần vô số tài nguyên. Lúc trước, khi đột phá mệnh chi cảnh, hắn cảm thấy mất rất nhiều tài nguyên, mà so sánh với bây giờ, những tài nguyên đó chẳng là gì cả. Vì bây giờ mỗi ngày hắn đều phải nuốt chửng ít nhất hơn 1 triệu viên thánh cực tinh. Nếu không nhờ lấy được tài nguyên của mấy người Tuyết Sơn Vương và Cố Trưởng Lão, hắn hoàn toàn không thể đột phá vô tâm cảnh. Ngoài bản thân mình, hắn cũng đưa truyền thừa của A Đạo Linh cho Hư Vọng. Hơn nữa để Hư Vọng cùng hắn đột phá vô tâm cảnh, hắn muốn đào tạo ra một cường giả siêu cấp. Đây là đệ tử của hắn. Hắn đương nhiên phải để tâm. Cứ thế 10 năm trôi qua, hơi thở trên người Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất ngày càng lớn mạnh. Bên ngoài, sát thủ áo đen đang ẩn mình trong bóng tối chợt xoay người. Không biết nơi đó đã có một người áo bào đen xuất hiện từ bao giờ. Sát thủ áo đen hành lễ với người áo bào đen. Bái kiến các chủ, người áo bào đen trước mặt là các chủ ẩn sát các. Các chủ nhìn vào trong chấp pháp tông, khàn giọng hỏi, ở bên trong à? Sát thủ áo đen gật đầu. Vâng ạ, sau đó hắn ta do dự nói, người này hơi kỳ lạ, vì hình như hắn có thể nhìn thấy ta. Các chủ im lặng một lát rồi nói, chuyện này giao cho ta, ngươi rút lui đi, nhớ kỹ, ngoài ta ra, không được cho ai biết hành tung của hắn. Sát thủ áo đen cúi chào, sau đó lặng lẽ biến mất. Cách chương